trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 43, bùng nổ bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Quân Từ vừa vệ sinh cá nhân vừa bảo cô Lỗ cho cô xem tình hình trên trạm D, quả nhiên chỉ một buổi tối mà video của cô đã hot đến tung trời, còn chưa được vào danh sách đề cử đã trực tiếp nhảy lên dẫn đầu danh sách video phim điện ảnh và truyền hình trạm D. Đáng nói là, bảng xếp hạng này không căn cứ vào số lượt xem mà căn cứ vào thời lượng xem video và tỷ lệ thả tim ủng hộ, đây chính là cách xếp hạng của web. Nếu không làm sao địch nổi các lão đại làm video trên trạm D, lúc này phần bình luận của video cũng đang bị oanh tạc. Nửa đêm đột nhiên bị thằng bạn đánh thức kêu xem một video, đúng là đồ cầm thú, nhưng khi xem rồi lại khiến tôi phát điên. Đại sư, nói đến nói kỹ xảo phim khoa học viễn tưởng thì ngài đúng là nghịch thiên. Sao tôi cứ cảm thấy cái video này là do cao thủ kỹ xảo Hollywood làm ra thế nhỉ? Bây giờ đội ngũ kỹ xảo Hollywood đã nhắm vào trạm D nước ta rồi à? Tác giả đại nhân, thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả nổi, trước hết xin nhận của tôi một lạy. Không phải là muốn đầu tôi sao tác giả, anh cứ việc lấy đi. Tôi chỉ muốn hỏi, là công ty nào mà nghĩ không thông đi làm cái dự án này? Hiệu ứng thế này cũng phải chi trả cả ngàn vạn đô la chứ chẳng ít. Tôi đi tìm thử, xem trạm D có lừa gạt chúng ta không? Trạm D mà có khả năng mua một bộ phim truyền hình bá đạo thế à, bây giờ cả người tôi còn đang run này. Video này nhất định sẽ hot, không hot tôi gặp tường luôn. Đi ăn đi, đại sự giận rồi. Đây chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại số 1 trạm D. Tôi đã đọc tiểu thuyết của tác giả, còn lập một nhóm ủng hộ, hiện tại đang quỳ lại xin tác giả cập nhật video tiếp theo, oa oa, van ngài đó. Video khoa học viễn tưởng này đang đếm ngược ngày hot, trước mắt hai người đã thấy được tình hình khả quan của video, nhất định sẽ nổi tiếng. Nhưng mấu chốt là cốt truyện cũng rất xuất sắc, dù có nhiều chỗ người xem trạm D còn chưa hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy tư duy tác giả rất logic. Khiến cho người xem cảm thấy không tồi, thật sự mong chờ. Mong chờ đến trái tim tan vỡ, nhưng cũng không phải không có kẻ phá đám. Có không ít người ở dưới bình luận, nói chắc chắn loạt video này sẽ chỉ có tập 1 là chế tác lớn thôi, những phần sau chắc chỉ qua loa cho đủ số. Chẳng có công ty nào đủ thực lữ để duy trì một bộ phim chế tác khoa học viễn tưởng như vậy, chắc chắn không có. Quân Từ thấy mấy bình luận thế này thì nhướng mày. Cô Lỗ, video sau cậu cứ dựa theo nội dung tiểu thuyết của tôi mà làm, ngày mai đăng, cứ bám theo tiến độ của tôi, 10 tập đầu tiên thì cập nhật sau 2 ngày, sau đó cứ cách 1 tuần lại đăng. Vâng, điện hạ, Quân Từ làm gì có công ty đâu, cô chỉ có một mình thôi. Nhưng cô có cô Lỗ, kiến thức và kỹ năng của cô Lỗ chắc chắn là vượt qua tưởng tượng của đám người địa cầu này. Bộ phim bọn họ dự đoán tiêu tốn mấy ngàn vạn đô la, trên thực tế cô Lỗ chỉ biên tập một chút là xong. Chẳng tốn nửa đồng tiền. Nếu địa cầu này mà có tổ chức nào biết đến sự tồn tại của cô Lỗ, chỉ sợ sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên Quân Từ có làm thế nào cũng tuyệt đối không để lộ sự tồn tại của cô Lỗ. Đúng rồi điện hạ, biên tập của ngài gửi tin nhắn cho ngài. Ừm, truyền tin cho tôi xem. Cô nói xong thì một loạt tin nhắn của cậu ca lập tức oanh tạc trước mắt cô. Cỏ đuôi chó, mẹ nó, ba ơi, cho tôi lại cậu một cái, video này của cậu là chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ đuôi chó, cậu không có ở đây à, cậu nhanh hiện hồn nói với tôi đi. Tôi đang bị tổng biên gọi lên hỏi chuyện đây này. Cỏ đuôi chó, video này là cậu làm à, mau nói cho tôi biết là không phải thật đi, cách chương.